vậy phải làm sao? Linh Vọng Hà trầm ngâm một lúc, sau đó mới hỏi. Tâm thành là đủ, tâm thành là đủ, chỉ cần thành tâm thôi sao? Linh Vọng Hà lẩm bẩm, bất chợt thở dài quay đầu nhìn về phía bọn Cổ Trường Không, chuyện hôm nay coi như xóa bỏ. Bất kể chuyện ngày xưa thế nào, hôm nay cũng xóa sạch toàn bộ. Kiếm đạo nhất mạch các người đã có thánh chủ, vậy chờ sau khi luận đạo cổ thần kết thúc, hãy thành lập tinh hệ thần nhất càng sớm càng tốt rời khỏi tinh hệ pháp thánh ta, dứt lời. Linh Vọng Hà nhìn Lục Thanh, trịnh trọng nói, cảnh giới của đạo hữu cao thâm, Vọng Hà không theo kịp. Mong rằng đạo hữu có thể tới pháp thánh tinh một chuyến, tại hạ nhất định quét đường nghênh đón. Khách sáo, khách sáo. Lục Thanh gật đầu, ngay lập tức. Linh Vọng Hà không dừng lại, dòng sông xanh biếc vốn đã vỡ nát ngưng tụ lại, đưa lão ra ngoài tinh không xa xăm. Đi rồi, nhìn theo bóng Linh Vọng Hà rời đi, trên tinh chu, rất nhiều chân nhân còn chưa kịp định thần. Giờ phút nay, bọn họ vẫn đang bàng hoàng trong lòng, không ngờ lúc trước bọn họ ngồi chung với một vị thánh giả trên một tinh chu. Không ngờ lúc trước còn có người muốn ra tay với vị thánh giả này. Thánh giả chính là Từ Tôn xưng cường giả cái thế cảnh giới Mệnh Hà. Chỉ có đạt tới cảnh giới Mệnh Hà mới được gọi là thánh giả. Uy nghiêm của thánh giả dù là trên toàn tinh vực cổ thần cũng không ai dám khiêu khích. Chính là cường giả một phương. Hiện tại xem ra không bao lâu nữa, tinh vực cô thần sẽ có thêm một tinh hệ thần nhật, là tinh hệ thần nhật của kiếm đạo nhất mạch, thuộc Tam Thiên Tiểu Đạo. Mà 108 tinh hệ thần nhật của tinh vực cổ thần sẽ trở thành 109. Một tinh hệ mới sinh ra, đối với đám tán tu trên tinh chu không nghi ngờ gì là một sự thay đổi lớn lao. Giờ phút này, có không ít người đang thầm cân nhắc, hạ quyết định trong lòng. Cổ Trường Không thay mặt kiếm đạo nhất mạch của đạo kiếm tinh, tạ ơn Lục tiền bối. Khẩn cầu Lục tiền bối hội tụ lại kiếm đạo nhất mạch chúng ta, dương uy kiếm đạo nhất mạch ta trong kỳ luận đạo cổ thần. Bọn kiếm giả cũng nhao nhao phụ họa lời Cổ Trường Không, ánh mắt ai nấy trở nên cuồng nhiệt vô cùng, nhìn Lục Thanh chăm chú. Tuy rằng bóng dáng Lục Thanh trông hết sức binh phàm, nhưng bước ra ba bước đã trấn áp một vị thánh giả. Khí thế uy nghiêm như vậy, lại là một vị kiếm giả. Xem ra ngày quật khởi của kiếm đạo nhất mạch đã tới rồi. Lục Thanh cau mày, lòng ta không thích ràng buộc, không muốn bận rộn quá nhiều. Về phần luận đạo cổ thần, tới lúc đó ta sẽ đi xem thử. Nhưng Lục tiền bối, Kiếm Nguyệt, Cổ Kiếm Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng bị Cổ Trường Không ngăn lại. Sau đó y tiến lên nghiêng mình thi lễ với Lục Thanh. Không dám ràng buộc tiền bối, chỉ có điều khẩn cầu tiền bối có thể cho mượn danh hiệu, để kiếm đạo nhất mạch chúng ta có thể trùng trấn oai phong thuở xưa. Về phần sau này thành lập tinh hệ thần nhật, cũng chỉ cần danh nghĩa của tiền bối mà thôi. Mong rằng tiền bối niệm tình cùng là kiếm đạo nhất mạch, trợ giúp chúng ta hoàn thành chuyện này. Cổ Trường Không ở đây đại diện cho hàng ngàn hàng vạn kiếm giả của tinh vực cổ thần, dập đầu trước tiền bối. Dứt lời, Cổ Trường Không quỳ rạp xuống đại trưởng lão. Rất nhiều kiếm giả kêu lên, cũng quỳ theo. Lục Thanh liếc nhìn Cổ Trường Không, than dài một tiếng, đứng lên đi. Thật không ngờ ở đại đạo tinh không, kiếm đạo nhất mạch đã xuống dốc tới mức này. Thân là kiếm giả, chuyện này bất quá chỉ là hư danh, nhưng cũng chỉ đành tiếp nhận. Thân đã ở đại đạo, vậy cũng phải hòa mình vào đại đạo. Thôi được, ta nhận lời. Lời của Lục Thanh vừa nói, không ít kiếm giả nghe thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng tới niềm vui trong lòng bọn họ, bởi vì vài chữ cuối cùng, bọn họ nghe được rất rõ ràng. Ta nhận lời, từ hôm nay trở đi, kiếm đạo nhất mạch bọn họ đã có được thánh giả Mệnh Hà của riêng bọn họ. Trong Tam Thiên Tiểu Đạo, kiếm đạo nhất mạch bọn họ không còn thua kém bất kỳ ai, đã có thể ngang cao đầu. Có được một vị thánh giả có được tu vi chỉ cần đi ba bước đã trấn áp thánh chủ tinh hệ pháp thánh, đã đủ trấn nhiếp nhiều tinh hệ khác. Tối thiểu trong thời kỳ đầu mới lập tinh hệ thần nhật, sẽ giảm đi không ít phiền phức. Thánh điện trung ương của đạo kiếm tinh, cũng không hẳn là thánh điện, phải nói là một kiếm chủng mới đúng. Vừa bước vào đây, Lục Thanh lập tức cảm thấy vô số kiếm ý phong mang quấn lấy nhau lẫn lộn, hộ vệ chặt chẽ thánh điện trước mặt. Đây là một tòa thánh điện cổ kính thiên nhiên, tuy thân điện được xây từ đá trắng thông thường nhất, nhưng nhờ kiếm ý phong mang tôi luyện trong thời gian rất lâu, dần dần toát ra một tầng khí phong mang màu trắng đục mỏng manh. Cho nên bản thể của nó đã không thua thần kiếm tứ phẩm trở lên, lại có thêm khí linh, chính là linh tính của vô số thần kiếm còn để lại bên trong điện. Thánh điện này tốt thật. Lục Thanh thầm khen một tiếng trong lòng. Bên cạnh hắn là Cổ Trường Không và vài tên trưởng lão. Về phần đám tán tụ đã được Cổ Tinh Hà an bài tiến vào một khách điện khác. Dường như cảm nhận được Lục Thanh đã tới. Bên trong thánh điện dần dần vang lên tiếng kiếm ngâm liên miên không dứt. Đám Cổ Trường Không bên cạnh tỏ vẻ kích động vô cùng. Hiển nhiên, đây là dấu hiệu hết sức tốt lành, khiến cho bọn họ thấy được tương lai ngập tràn hy vọng mời tiền bối nhập điện. Cổ Trường Không cung kính nói, lập tức giơ tay khẽ phất, một cỗ lực tiểu thế giới mạnh mẽ lăng không bay ra, đại môn bằng đá trắng nặng hàng chục vạn càn lập tức chậm rãi mở toang. Cửa điện vừa mở ra, một cỗ khí phong mang sắc lạnh tràn ra, trong không khí có rất nhiều hoa văn mờ nhạt, một cỗ kiếm ý dung hợp làm người ta chấn động tâm thần cũng đồng thời lan tràn. Cũng may đám trưởng lão của đạo kiếm tinh đều có tu vi cảnh giới trường mệnh trở lên, nếu đổi lại là đám chân nhân bình thường có tu vi cảnh giới phá phàm, cũng phải lui xa ba bước. Lúc này hiện ra trước mặt Lục Thanh là vô số thân kiếm có phong mang không đông nhất. Mỗi một thanh thần kiếm như vậy đều đạt tới cấp bạch linh, nếu tính theo đại đạo tinh không này, là thần kiếm từ tứ tới lục phẩm, nhưng thần kiếm này đều nguyên vẹn không tổn hao gì. Có một thanh kiếm gãy, nhưng kiếm ý vẫn còn, khí phong mang của nó thậm chí còn linh hoạt sắc bén hơn cả những thanh còn nguyên vẹn. Đây là do tích lũy qua vô tận năm tháng, chẳng nhưng không bị mài mòn, ngược lại phong mang càng mạnh mẽ hơn xưa. Kiếm ý kiên cường, ngạo thị thiên hạ. Lục Thanh chậm rãi bước vào trong đại điện, bọn Cổ Trường Không theo sát phía sau. Bọn Cổ Kiếm Nguyệt vốn đã chuẩn bị lấy kiếm ý của mình chống... đỡ với phong mang của các thần kiếm bên trong thánh điện, bất chợt phát hiện ra nhờ đi theo sau Lục Thanh, tất cả kiếm ý phong mang khi tới gần hắn đều tự động tránh đường nhường lối cho tới tận cuối thánh điện. Tòa thánh điện này là toàn bộ tích lũy quan trọng nhất của đạo kiếm tinh, cũng là nơi các đời cường giả kiếm đạo trên đạo kiếm tinh chôn kiếm. Trải qua thời gian vạn năm mới hình thành tòa thánh điện này. Ngày khánh thành thánh điện, đạo kiếm tinh đã lập ra kiếm quy. Nếu không có thánh giả mệnh hà xuất thế, vậy cửa thánh điện vĩnh viễn không mở. Mà hôm nay, rốt cục ngày ấy cũng đã tới. Lục Thanh quan sát những thanh kiếm do các đời cường giả lưu lại nơi đây, từng đoạn tuế nguyệt không ngừng dung hợp vào tâm thần Lục Thanh. Hắn có thể cảm ứng được trong từng thanh thần kiếm chất chứa kỳ vọng và bất khuất. Dù là với cảnh giới của Lục Thanh hiện tại, thần sắc cũng không khỏi trở nên trịnh trọng trang nghiêm. Đối với kiếm giả chân chính, Lục Thanh tuyệt đối không so đo tu vi cao thấp, hết thảy chỉ xem đáng hay không đáng mà thôi. Đột ngột Lục Thanh thoáng động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Ở cuối kiếm chủng này, có một pho tượng đá đang đứng sừng sững. Đây là tượng của một kiếm giả trung niên, tuy rằng lưng không đeo thần kiếm, nhưng từ một thân kiếm ý phong mang ẩn mà không lộ, có thể biết được đây chắc chắn là một cường giả kiếm đạo. Trung niên này khoanh tay mà đứng, ánh mắt phiêu hốt thản nhiên. Tuy rằng chỉ là tượng, nhưng vẫn toát ra một cổ khí tức tuế nguyệt tang thương cổ kính dường như muốn nuốt chửng tâm thần người ta. Lại thấy vẻ sùng kính của bọn Cổ Trường Không khi nhìn pho tượng, trong lòng Lục Thanh lập tức nảy sinh một cảm giác mơ hồ. Kiếm đạo thời không, đạo tề thiên, pho tượng này khắc hình nhân vật gọi là thiên đạo ở thế giới trước kia của Lục Thanh. Đại năng bỉ ngạn đạo tề thiên, vừa nhớ tới đạo tề thiên, sắc mặt Lục Thanh lập tức trở nên phức tạp. Nói cho cùng, trong người hắn cũng đang chảy huyết mạch của đạo tề thiên. Chỉ có điều với đạo tề thiên, trong lòng Lục Thanh không hề có chút hảo cảm nào. Nếu không phải phụ thân Lục Vân của hắn vẫn còn cơ hội tái sinh, vậy đến ngày kiếm đạo của hắn đại thành, nhất định sẽ có một trận quyết đấu không chết không thôi với đạo tề thiên. Hiện tại, hắn chỉ tạm thời áp chế ý niệm này, gạt sang bên không nói. Khoan nói tới ân oán cá nhân, thân là kiếm giả, trước sau gì hắn cũng phải có một trận chiến cùng đạo Tề Thiên. Trận chiến này bắt buộc phải trải qua trên con đường sang Bỉ Ngạn của hắn. Gạt tất cả ý nghĩ vẩn vơ trong đầu sang bên, Lục Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 15, tinh hệ thần thánh tiền bối không biết ư? Cổ Trường Không nghe vậy tỏ ra sửng sốt, sau đó nhìn về phía tượng đá, mặt lộ vẻ sùng kính. Đây từng là thần thoại của kiếm đạo nhất mạch ta. Lục Thanh nghe vậy ngẩn ngơ, lời này có ý gì? Cổ Trường Không thở dài, hơn 10 vạn năm trước, trong đại đạo tinh không mênh mông này, trong số tán tu ngoài 6 đại tinh vực, xuất hiện một thanh niên kiếm đạo kinh tài tuyệt diễm. Chỉ mới 20 tuổi đã đột phá cảnh giới trường mệnh, dùng tu vi trường mệnh nhất trùng thiên liên tục đánh với cường giả trường mệnh tam trùng thiên 3 đại đạo, 49 tiểu đạo, không thua trận nào, trong đó còn thắng cả một đời cao thủ trẻ tuổi của hai tộc thần ma. Sau 30 năm, chưa tới 60 tuổi đã đột phá vào trường mệnh cửu trùng thiên, trở thành đệ nhất nhân giới thánh giả. Nói tới đây, Cổ Trường Không và mây tên Trương lão bên cạnh đều lộ vẻ tưởng nhớ. Nhân vật kiếm đạo như vậy, bọn họ hận không thể sinh ra cùng thời. Trong 30 năm ấy, y không ngừng khiêu chiến, tu vi của đối phương cao hơn y rất nhiều. Vào hơn 100 tuổi y một mình một kiếm xâm nhập vào tinh hệ thần thánh, độc chiến hai vị thần vương cảnh giới mệnh hà của thần tộc. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tộc, lấy tư thế kinh người đột phá cảnh giới mệnh hà, một kiếm giết chết thần vương. Nói tới đây, trên mặt Cổ Trường Không lộ vẻ tự hào pha lẫn cô đơn tịch mịch. Đáng tiếc là sau khi giết chết hai đại thần vương, y bị thần tộc nhất mạch của tinh hệ thần thánh dốc hết toàn lực truy sát. Tinh vực cổ thần lại xuất động lệnh truy sát tới 5 tinh vực còn lại. Thánh giả của 6 đại tinh vực gần như dốc hết trọn ổ truy sát. Trong thời gian 200 năm ấy, thánh giả của 6 đại tinh vực chết nhiều nhất, có chừng hơn 20 người. Trong lúc nhất thời, thanh danh vị tiền bối này vang vọng khắp đại đạo tinh không, không ai không biết. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, Cổ Trường Không không khởi lộ vẻ kinh hãi. Sau thời gian 200 năm, số thánh giả chết đi quá nhiều, rốt cục dẫn động bậc đại năng chân chính của 6 đại tinh vực xuất thủ. Thủ đoạn tu vi của những bậc đại năng này đã vượt khỏi cảnh giới thành giả, giơ tay nhấc chân đã có thể hủy diệt sao trời, thậm chí cả một tinh hệ thần nhật. Trước mặt đại năng cũng vô cùng yếu ớt. Trận chiến ấy không ai biết tới, chỉ biết chiến trường là vùng đất thần cấm. Theo lời đồn, trận chiến ấy đánh tới nổi trời sầu đất thảm, không gian vỡ nát, không gian loạn lưu xuất hiện hoành hành ngang ngược mấy vạn năm mới dần dần biến mất. Kết quả thế nào? Lục Thanh lộ vẻ suy tư, từ đó có thể đoán ra, trận chiến này là nguyên nhân mà Viêm Vận bị hút vào trong thế giới thời không. Kết quả không ai biết. Sắc mặt Cổ Trường Không lộ vẻ kỳ quái, trận chiến này đòi với 6 đại tinh vực chính là cấm kỵ, ngoại trừ kiếm đạo nhất mạch ta còn lưu truyền, trong 10 vạn năm qua, không ai biết được. Chỉ có điều sau trận chiến ấy, 6 đại tinh vực im hơi lặng tiếng, rốt cục là kết quả thế nào, không ai biết được. Lục Thanh gật gật đầu, hiện tại xem ra, đạo Tề Thiên vào năm 300 mòi đã thành công đột phá vào cảnh giới Bỉ Ngạn, trở thành đại năng tinh không. Thậm chí còn đạt tới Bỉ Ngạn đỉnh phong, sắp đột phá cảnh giới Tề Đạo. Nếu không, bậc đại năng Bỉ Ngạn như Viêm Vận đã không bị thất bại. Tuy rằng không có hảo cảm gì với đạo Tề Thiên, nhưng Lục Thanh cũng không thể không thừa nhận về phương diện kiếm đạo. Đạo Tề Thiên quả thật không người sánh kịp. Cho dù ở đại đạo tinh không, cũng là nhân vật đánh khắp 6 đại tinh vực không địch thủ. Cũng bắt đầu từ lúc đó, kiếm đạo nhất mạch ta bắt đầu bị 6 đại tinh vực chèn ép. Tuy rằng chưa có một thế lực tinh vực nào đứng ra thừa nhận, nhưng chúng ta đều biết ảnh hưởng của vị tiền bối kia. Dù đã chết đi nhưng vẫn chấn nhiếp tinh không hàng vạn năm, làm cho người ta kinh sợ không thôi. Vẻ mặt Cổ Trường Không không hề tỏ ra oán hận, chỉ có vẻ kính ngưỡng vô cùng. Nhìn tượng đá của đạo Tề Thiên trước mặt, Lục Thanh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật gật đầu, được rồi, các người ra ngoài trước đi. Đến khi nào cần ra hãy thông báo cho ta. Xin tiền bối cứ tự tiện, nếu có cần gì, Kiếm Nguyệt sẽ ở bên ngoài thánh điện, tiền bối tùy ý sai phái. Bọn Cổ Trường Không khom người lui ra. Không bao lâu sau, chỉ còn lại một mình Lục Thanh. Nhìn tượng đá trước mặt, đột nhiên Lục Thanh lên tiếng nói, hiện thân đi thôi. Lúc này nếu bọn cổ trường không còn ở lại sẽ vô cùng kinh hãi vì tượng đá mà bọn họ hết sức tôn thờ này đột ngột bắn ra hai đạo kiếm quang từ hai hốc mắt. Làm sao ngươi có thể phát hiện ra? Giọng đạo Tề Thiên vang lên. Lục Thanh thản nhiên liếc nhìn tượng đá. Tượng đá này nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn không ngừng, lão tự nhiên có thể có cảm ứng. Không sai, xem ra thời gian ngươi tiến vào Bỉ Ngạn cũng không còn xa nữa. Tinh vực cổ thần đã giúp ngươi lánh ngộ rất nhanh. Diệp Vô Tâm cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể sáng chế ra loại kiếm nguyên công chỉ thẳng bản nguyên như Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Hiện tại lại dung hợp huyền ảo cổ thần, đã vô cùng tiếp cận với kinh thế thần quyết của cổ thần thần tộc khi trước. Khá lắm. Ngừng một chút, giọng đạo Tề Thiên trở nên trịnh trọng. Ta đang kỳ vọng một trận chiến cùng ngươi. Lão sẽ không phải chờ lâu. Lục Thanh nhìn tượng đá, giọng điệu lãnh đạm, dường như không có gì có thể làm dao động tâm thần của hắn. Được, được. Ha ha ha. Đạo Tề Thiên cất tiếng cười to. Đây là tranh chấp giữa đỉnh phong kiếm đạo ta. Ta sẽ chờ ngươi. Dứt lời, giọng đạo Tề Thiên lập tức biến mất không thấy. Toàn thánh điện chỉ nghe vang lên một tiếng kiếm ngâm rất nhỏ. Mãi tới giờ phút này, Lục Thanh mới phát hiện ra, vừa rồi khi đạo Tề Thiên giáng lâm, vô số thần kiếm trong thánh điện trở nên im bặt không tiếng động. Đây là uy thế của đệ nhất nhân dưới đại đạo năm xưa ư? Lục Thanh nở một nụ cười mang đầy ý nghĩa sâu xa. Nụ cười của hắn dần dần ngưng tụ thành một cỗ chiến ý kiên cường bất khuất, vờn quanh thân thể Lục Thanh. Ngay cả không gian xung quanh giờ phút này cũng trở nên vặn vẹo, giống như sắp sửa vỡ nát. Lục Thanh khoanh chân ngồi xuống trước mặt tượng đá, hai mắt nhắm lại, khí tức trên người thu liễm hoàn toàn, chẳng khác gì tượng đá kia. Tinh vực cổ thần, tinh hệ thần thánh, từ trên đại đạo tinh không nhìn xuống, toàn bộ tinh hệ thần thánh giống như một mặt trời nóng bỏng, kim quang chiếu rọi khắp bốn phương tâm hướng, soi sáng tinh không hàng chục ngàn vạn dặm. Tinh hệ thần thánh do 49 ngôi sao màu vàng thật lớn tạo thành. 49 ngôi sao chậm rãi xoay tròn theo một quỹ tích huyền ảo. Từ trên 49 ngôi sao này, sức sống toát ra bừng bừng mạnh mẽ, lan tràn khắp cả tinh không, hấp dẫn rất nhiều tinh thú. Nhưng thời gian gần đây, toàn bộ tinh thú đều ẩn giấu thân hình, thậm chí không dám để lộ ra chút khí tức. Từ bốn phía tinh không vô số tinh chu hội tụ, trên mỗi tinh chu như vậy đều toát ra khí tức hùng mạnh vô cùng. Ngay cả trên đường bay của tinh chu, vô số tinh quang hủy diệt vỡ nát bắn ra tung tóe. Khí thế mạnh mẽ va chạm vào nhau khiến cho bên ngoài tinh hệ thần thánh, từng trận cuồng phong tinh quang dậy lên. Số lượng tinh chu cũng không nhiều lắm, mỗi ngày chỉ có khoảng vài trăm tinh chu tiến vào tinh hệ thần thánh. Nhưng mỗi một tinh chu như vậy đều to chừng vạn trượng, mặc dù có một ít không tới vạn trượng, nhưng cũng toát ra khí tức hùng mạnh vô cùng. Tinh chu gần như đã bị ngưng luyện thành một món thần khí khổng lồ, bay vút giữa tinh không, xé rách tinh quang hủy diệt. Trong vô số tinh chu này, có một tinh chu hình kiếm dài chừng ngàn trượng. Tinh chu này giống như một thanh cự kiếm bản rộng, toàn thân toát ra một cỗ khí phong mang màu vàng tinh thuần, như một thanh thần kiếm thật xuyên phá tinh không mà bay. Tốc độ của nó vô cùng nhanh chóng, chỉ nháy mắt đã vượt qua 30 vạn dặm. Tốc độ của tinh chu này nhanh chóng vô cùng, dọc trên đường đi đã thu hút không ít ánh mắt. Đó không phải là tinh chu của kiếm đạo nhất mạch sao? Không sai, nghe nói tinh chu này đã hàng vạn năm không dùng tới. Không biết vì sao lần này lại giống trống khua chiêng như vậy? Chẳng lẽ lần này kiếm đạo nhất mạch xuất hiện cường giả nào đó, cho nên muốn tranh một phen cao thấp trong lần luận đạo cổ thần này? Kiếm đạo nhất mạch ư? Không có khả năng. Đám người cũ cũng chỉ có hai tên chuẩn thánh mà thôi, có thể làm gì được. Từ trước tới nay, 108 vị trí trên đạo bảng đều bị 108 tinh hệ chúng ta nắm trong tay. Bọn họ không có thánh giả tồn tại, tuyệt đối không thể làm gì được. Nói rất đúng, theo ta thấy có lẽ có người miên cưỡng chạm tới cảnh giới thánh giả, cho nên hưng phấn bừng bừng, muốn tranh tài một phen trong lần luận đạo cổ thần này. Thế nhưng không chịu xem lại bản thân bọn họ là thứ gì, cho dù không tính 108 tinh hệ, trong các tiểu đạo phụ thuộc vào các tinh hệ chúng ta, cũng có không ít thánh giả vô danh. Chỉ bằng vào kiếm đạo nhất mạch của bọn họ, quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng. Chẳng hay các vị có nghe qua truyền thuyết về kiếm đạo không? Truyền thuyết ư, tự nhiên cũng có nghe qua, nhưng cũng không được rõ ràng. Bất quá các vị cho rằng có khả năng đó hay sao? Cường giả như vậy cho dù là thần tộc nhất mạch e rằng cũng không có. Có lẽ chỉ có cổ thần thần tộc và ma tộc nhất mạch trong tinh vực cổ ma mới có được uy năng như vậy. Chỉ là kiếm đạo nằm trong tam thiên tiểu đạo, làm sao có thể so với thần ma đại đạo cho được. Đúng vậy, lần này có lẽ kiếm đạo nhất mạch kia tự chuốc nhục vào thân. Im hơi lặng tiếng đã bao nhiêu năm qua, nếu như tỏ ra khiêm tốn một chút, còn có thể kéo dài chút hơi tàn thêm một thời gian nữa. Đáng tiếc có một số người không tự biết mình, như vậy chỉ có đường tự diệt vong mà thôi. Trên tinh chu, Lục Thanh Lăng không ngồi xếp bằng cách mặt thuyền ba tấc. Đối với từng động tĩnh nhỏ nhất trong phạm vi hàng ngàn vạn dặm trong tinh không xung quanh, giống như gần ngay trước mắt. Nhưng cuộc đàm luận trên vô số tinh chu kia cũng lọt vào tai hắn không sót câu nào. Xem ra kiếm đạo nhất mạch hiện tại ở đại đạo tinh không này, quả thật nửa bước cũng khó đi. Gần như mai một, Lục Thanh thầm thở dài, trong đầu lại hiện ra vài bóng người, hiện tại không biết bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, hủy diệt tinh chu. Tinh chu hình kiếm xuyên qua tinh không, chui vào trong tinh quang hủy diệt. Sức mạnh của tinh quang hủy diệt vốn có thể làm cho đạo giả phá phàm thất trùng thiên trở xuống tan thành cho bụi. Trước mặt tinh chu hình kiếm toàn thân bắn ra phong mang giống như đất vụn, sụp đổ trong nháy mắt. Trong khi tinh chu hình kiếm đi ngang qua nhiều tinh chu khác, thỉnh thoảng cũng có tinh chu muốn tiến tới tra xét. Nhưng đáng tiếc là tinh chu có tốc độ có thể đuổi kịp tinh chu hình kiếm thật sự không nhiều. Tinh chu hình kiếm này theo như cổ trường không nói là do một tên chuẩn thánh cửu trùng thiên đỉnh phong của kiếm đạo nhất mạch chế ra hồi mấy vạn năm trước, đạt tới thần khí tam phẩm, đi tới đâu phá vỡ tinh quang hủy diệt tới đó, thậm chí có thể đi khắp đại đạo tinh không mà không gặp trở ngại gì. Tinh hệ thần thánh đã xuất hiện trong tầm mắt, lúc này trên tinh chu ngoại trừ đám kiếm giả tán tu ra, còn có 10 đại trưởng lão trong đạo kiếm tinh của cổ trường không. Cổ Tinh Hà là kiếm giả có thiên phú nhất của đạo kiếm tinh, lúc này đang theo hầu bên cạnh Lục Thanh. Thời gian gần đây, Cổ Tinh Hà dốc lòng đi theo học hỏi Lục Thanh cũng không hề giấu điếm, chỉ điểm cho y một phen. Kết quả khiến cho Cổ Tinh Hà đột phá cảnh giới trường mệnh tứ trùng thiên, đạt tới ngũ trùng thiên, thực lực tăng mạnh. Chuyện này khiến cho Cổ Tinh Hà đối với Lục Thanh càng thêm cung kính. Chỉ có điều Lục Thanh không có ý thu đồ đệ. Bằng không, Cổ Tinh Hà nhất định phải bái Lục Thanh làm sư phụ, để có thể thỉnh giáo hàng ngày, cầu tiến thêm một bước trên con đường kiếm đạo. Bất chợt bọn cổ trường không biến sắc, không xong, có tinh chu tới gần. Rất nhiều tán tu, bao gồm bọn cổ kiếm nguyệt đồng thời nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ngoài ngàn dặm, có một tinh chu khổng lồ to chừng vạn trượng đang nhanh chóng tới gần. Tinh chu này có hình thân cây to tướng như một gốc đại thụ, toàn thân khuếch tán ra tinh quang màu xanh, đồng thời còn có một cỗ sinh cơ bừng bừng. Tinh hệ thanh mộc, cổ trường không kêu lên, 9 người cả kiếm nguyệt đồng thời biến sắc. Bọn họ tới gây phiền phức. Sắc mặt cổ kiếm nguyệt tỏ ra hết sức khó coi. Không sai, nhị trưởng lão Lôi Tâm gật gật đầu. Tinh hệ thanh mộc cũng giống như tinh hệ pháp thánh, là một trong 108 tinh hệ do Pháp Thánh Thanh Mộc lập ra. Thánh chủ chuyên tu Pháp Đạo hệ Mộc, một thân tu vi kinh thiên động địa. Chỉ có điều trước khi thánh chủ tinh hệ Thanh Mộc trở thành thánh giả, từng đánh một trận với một tiền bối chuẩn thánh của đạo kiếm tinh, vì lúc ấy còn non nớt cho nên thất bại, bị làm nhục một phen, từ đó về sau ôm hận trong lòng. Lại thêm tinh hệ thanh mộc hết sức gần gũi với tinh hệ pháp thánh hệ thủy của đạo kiếm tinh bọn họ. Dưới tình huống như vậy, người của đạo kiếm tinh mỗi lần ra khỏi tinh hệ đều phải đi đường vòng. Nhưng những năm gần đây cũng thường xuyên chạm mặt, mỗi lần như vậy đều xảy ra xung đột. Khác với đạo kiếm tinh đang xuống dốc, hiện tại tinh hệ thanh mộc cũng được xếp vào hàng giữa trong số 108 đại tinh hệ. Thực lực của đạo giả trong tinh hệ bọn họ không tầm thường, cho nên kẻ thường chịu thiệt thòi toàn là người đạo kiếm tinh. Cổ Kiếm Nguyệt nghiến răng, đại trưởng lão, chúng ta dừng lại, để cho bọn chúng qua trước. Cổ Trường Không hơi thẫn thờ, sau đó cũng đành gật gật đầu. Luận đạo cổ thần sắp sửa diễn ra, lúc này cũng không nên để xảy ra xung đột. Cổ Trường Không giơ kiếm chỉ lên, định dừng Tinh Chu lại. Cứ đi tiếp. Cái gì? Bọn Cổ Trường Không chấn động trong lòng, nhưng thấy Lục Thanh chậm rãi mở mắt, trong mắt không chút dao động, nhưng vẫn có vẻ uy nghiêm không cho phép cãi lại truyền vào lòng mọi người hết sức rõ ràng. Được, tiếp tục tiến tới. Trong lòng bọn Cổ Trường Không bỗng nhiên sinh ra một cảm giác tin tưởng gần như là mù quáng. Tinh Chu không ngừng, vẫn tiếp tục bay về phía tinh hệ thần thánh. Kiếm giả chỉ gãy không cong, kiếm đạo nhất mạch, không có nhuyễn kiếm. Giọng Lục Thanh bình thản vô cùng, mỗi một chữ dường như ẩn chứa vần điệu khó hiểu, khắc sâu vào lòng bọn 10 người Cổ Trường Không. Bên cạnh, rất nhiều tán tu cũng tỏ vẻ có chút lãnh ngộ. Ai nấy đều thu lại vẻ mặt kích động. Trong nháy mắt, một cổ kiếm ý nhân nhạt lan tràn trên Tinh Chu. Lục Thanh ngồi xếp bằng thấy vậy không khỏi gật gật đầu. Trên Tinh Chu của tinh hệ Thanh Mộc ngoài ngàn dặm, có chừng hơn vạn tên tán tu đang ngồi xếp bằng. Cầm đầu là 7 tên đạo giả thân khoác đạo bào màu xanh. 7 tên đạo giả này bề ngoài có vẻ bất phàm, khoảng tuổi trung niên. Đám tán tu phía sau tỏ ra vô cùng cung kính với 7 người này. 7 người này là đạo giả của Pháp Thánh Nhất Mạch Tinh Hệ Thanh Mộc dẫn dắt đám tán tu. Mỗi tên đều có tu vi chuẩn thánh trường mệnh thất trùng thiên. Thậm chí đám tán tu còn biết rõ trong số 7 người này, đã có một người đạt tới trường mệnh cửu trùng thiên, chính là chuẩn thánh đỉnh phong, được Pháp Thánh Thanh Mộc vô cùng coi trọng. Nhìn Tinh Chu hình kiếm ở ngoài xa, tuy đám tán tu này hiểu rõ trong lòng là chuyện gì, nhưng cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Kiếm đạo nhất mạch đã xuống dốc quá mức. Bỗng nhiên trong 7 người, tên đạo giả trung niên cửu trùng thiên khẽ cau mày, hừ lạnh, thật là kiêu ngạo, dám xem chúng ta không ra gì, đâm vào Tinh Chu của chúng. Dạ, đại sư huynh, một tên đạo giả bên cạnh cười lạnh, lòng bàn tay toát ra một cỗ pháp lực hệ mộc vô biên. Cỗ pháp lực này trong thoáng chốc đã rót xuống chân Tinh Chu phía dưới. Trong nháy mắt chỉ thấy Tinh Chu toát ra hào quang màu xanh chói mắt. Một cỗ pháp lực dao động mạnh mẽ như nước thủy triều, khuếch tán ra xung quanh Tinh Chu. Đám kiếm giả này quả thật to gan. Đúng vậy, đó chính là Tinh Chu của Pháp Đạo Hệ Mộc, một trong 108 đạo. Không ngờ dám không nhường đường cho họ, cứ vậy mà đi. Lần này bị Tinh Chu khổng lồ kia đâm phải, dù là thần khí tam phẩm cũng phải vỡ nát trong nháy mắt. Theo ta thấy, ắt bọn họ phải đi bộ trong tinh không rồi. Trong vài chiếc Tinh Chu bay ngang gần đó, nhưng lời bàn luận vang lên không ngớt. Có vài người thở dài, cũng có người háo hức, muốn xem một màn kịch vui trước khi luận đạo cổ thần bắt đầu. Trên Tinh Chu hình kiếm, bọn Cổ Trường Không lúc này dường như đang chìm đắm trong lãnh ngộ. Thần sắc cả bọn đều tỏ ra bình thản ung dung, cũng ngồi xuống xếp bằng như Lục Thanh, không hề chú ý tới mọi chuyện bên ngoài. Trong tinh không, chỉ thấy Tinh Chu khổng lồ của tinh hệ Thanh Mộc toát ra hào quang chói mắt. Ngay sau đó, hư không chợt lóe, đã xuất hiện cách Tinh Chu hình kiếm chừng 10 dặm. Tinh Chu Thanh Mộc to chừng vạn trượng, nếu so sánh với Tinh Chu hình kiếm giống như người lớn và trẻ nhỏ. Tiếng rít trong khi bay vang lên như sấm nổ, khiến cho một mảng tinh quang hủy diệt bị chấn áp tiêu tan. Uy thế như vậy khiến cho trên nhiều tinh chu xung quanh, không ít đạo giả đang quan sát phải biến sắc. Uy thế này, đừng nói là tinh chu đạt tới thần khí tam phẩm này sẽ vỡ tan, ngay cả đám kiếm giả bên trong sẽ chết đi không ít. Kẻ nào tu vi cao một chút ắt cũng trọng thương. Đây không phải là dạy cho một bãi học nữa, mà là muốn làm cho kiếm đạo nhất mạch không thể tham gia lần luận đạo cổ thần này. Tinh hệ Thanh Mộc kia quả thật vô cùng bá đạo. Nhưng ngay khi Tinh Chu Thanh Mộc sắp sửa va chạm cùng Tinh Chu hình kiếm, từ trên Tinh Chu hình kiếm toát ra một cỗ dao động kỳ quái. Cỗ dao động này vừa xuất hiện, tinh quang hủy diệt xung quanh Tinh Chu hình kiếm lập tức tiêu tan không thấy, dường như chưa từng tồn tại. Phạm vi vài dặm hóa thành chân không tuyệt đối. Thật là kỳ lạ. Trên Tinh Chu Thanh Mộc, tên trung niên cầm đầu đột nhiên biến sắc, quát lớn, lui. Lúc này, dao động vô hình kỳ lạ kia dường như được dẫn dắt, nháy mắt bành trướng lên, bao trùm cả tinh chu thanh mục khổng lồ kia. Có chuyện gì vậy? Rất nhiều tinh chu dừng lại, vô số thần niệm phóng xuất ra tra xét, vô vố đạo thần niệm mạnh mẽ đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Sau khi chạm phải cổ dao động vô hình kia, gần như đồng thời điên cuồng thu hồi. Nhưng cổ dao động vô hình kia chẳng khác nào như bóng theo hình, đánh thật mạnh vào thức hải của những chuẩn thánh này. Chỉ trong thoáng chốc, trên những tinh chu kia đồng thời nhiễm một vầng sáng đỏ. Bùng, một tiếng nổ vang chấn động cả tinh không, ngay tức khắc, dưới ánh mắt kinh hãi của các đạo giả trên các tinh chu xung quanh. Tinh chu thanh mộc cùng cấp với thần khí tứ phẩm không ngờ vỡ nát ra như bụi phấn. Bên trong, những tán tu không bị thương, nhưng bảy tên chuẩn thánh của tinh hệ thanh mộc đồng thời hộc ra một ngụm nghịch huyết, thân hình trở nên uể oải không còn sức lực. Nhìn sang tinh chu hình kiếm kia, dường như không hề tổn thương mảy may nào, ngay tức khắc đã phá không lao vút về phía tinh hệ thần thánh. Làm sao có thể như vậy được? Bên trong tinh không, sắc mặt bảy tên chuẩn thánh tinh hệ thanh mục hết sức khó coi, mặt lộ vẻ không thể nào tin được. Không có khả năng, rốt cục trên tinh chu hình kiếm kia có cái gì vậy? Một tên trung niên chuẩn thánh trầm giọng hỏi. Không cần biết có cái gì, tên trung niên chuẩn thánh đỉnh phong lạnh lùng nói. Nổi nhục này, tinh hệ thanh mục ta nhất định sẽ đòi lại. Luận đạo cổ thần không tránh khỏi giết chóc, vậy phải làm cho kiếm đạo nhất mạch bọn chúng hoàn toàn tuyệt tích. Ý của đại sư Vinh là chém tận giết tuyệt. Vừa vào tinh hệ thần thánh, tốc độ tinh chu hình kiếm lập tức giảm xuống. Ở giữa 49 sinh mạng nguyên tinh là một mặt trời khổng lồ toát ra hào quang chói mắt. Cảnh giới trường mệnh trở xuống khó có thể mở mắt. Sau khi tinh chu tiên vào tinh hệ thần thánh, lập tức có một tinh chu màu vàng từ phía trong bay ra nghênh đón. Phía trước là tinh chu của tinh hệ nào, hãy báo danh. Giọng nói hùng hậu xuyên qua thánh kiếm, rơi vào trong tinh chu, biểu hiện ra tu vi của chủ nhân giọng nói này là trường mệnh lục trùng thiên. Lục Thanh khẽ cau mày nhìn về phía trước. Chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua hàng vạn dặm tinh không, tới chỗ tinh chu màu vàng kia. Ngay trước tinh chu màu vàng, có 10 hán tử kim bào đang đứng thẳng. Số hán tử này có thân thể cao lớn vô cùng, gần như tên nào cũng cao 8 thước, có mái tộc màu vàng nhạt, toàn thân bọn chúng không còn màu sắc gì khác, trong tròng mắt còn có một điểm sáng vàng như ẩn như hiện. Thần tộc, Lục Thanh thoáng động trong lòng, nghĩ tới hư ảnh cổ thần từng thấy qua bên ngoài tinh vực cổ thần, cùng với lúc đầu gặp qua một tên thần tộc, từ đó có thể biết được hướng đi của thần tộc hẳn là hoàn thiện nhục thân cường tráng, dùng lực chứng đạo trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Bách Chiến Đài. Nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy thần tộc, vẫn khiến cho Lục Thanh cảm thấy chấn động trong lòng. Truyền thừa của thần tộc dường như đã sàm nhập vào trong huyết mạch. Bọn họ có thể kéo dài độc lập. Ở một góc độ nào đó, đã không thể nói là nhân tộc. Thần tộc ư? Trong lòng Lục Thanh bỗng nhiên sinh ra một cỗ chiến ý hùng mạnh. Không biết thân thể của thần vương cảnh giới mệnh hà thần tộc, so sánh với kiếm thể thánh kiếm của hắn, rốt cuộc là ai mạnh hơn ai? Lúc này cổ trường không đã chuẩn bị sẵn sàng, cao giọng đáp, tại hạ kiếm đạo nhất mạch của đạo kiếm tinh, thuộc tinh hệ pháp thánh hệ thủy tới tham gia luận đạo cổ thần. Kiếm đạo nhất mạch, trên tinh chu màu vàng, 10 tên hán tử thần tộc ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời hiện ra thần sắc kỳ quái. Theo chúng ta, đừng đi lung tung. Tên thần tộc trường mệnh lục trùng thiên cầm đầu trầm giọng nói, sau đó lập tức điều khiển tinh chu, bay sâu vào trong tinh hệ thần thánh. Đuổi theo, cổ trưởng không gật đầu, lập tức điều khiển tinh chu hình kiếm theo sát phía sau tinh chu của thần tộc. Tinh chu thần tộc chỉ to trăm trượng, nhưng bản thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Xông phá trong tinh quang hủy diệt bình thản như không, ba vỡ tất cả. Không nói đến chuyện khác. Chỉ riêng phẩm chất của tinh chu này đã đạt tới thần khí tứ phẩm. 10 tên thần tộc đứng thẳng trên tinh chu, xung quanh không có vầng sáng bảo vệ nào, cứ để nguyên thân thể trần trụi giữa tinh không như vậy. Vô số tinh quang hủy diệt chạm vào thân thể chúng liền tiêu tan mất. Lục Thanh quan sát kỹ mới phát hiện ra,